Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778. Thanh đồng thời đại đại lão, khác một cái kế hoạch. Kỳ Húc Quang nghe vậy, có chút khó có thể tin nói. Trần Tổng, hiện tại liền khởi động sao? Có thể hay không lập tức gây thù hằn quá nhiều rồi? Kỳ ca, Trần Tấn chân thành nói, kiến trúc chu kỳ căng hết cỡ cũng liền tại chừng nửa năm. Ngay sau đó là tiêu thụ giai đoạn, nếu như chúng ta tiêu thụ tuyến theo không kịp đến, như vậy hết thảy đều là trống không? Kỳ Húc Quang không là nghĩ không ra những vật này, chỉ bất quá, vẫn cảm thấy Trần Tấn quyết định hơi mạo hiểm một điểm. Bởi vì khác một cái kế hoạch, là cùng một tay hạng mục khai phát sánh vai cùng môi giới công ty lên ngựa. Chính như Trần Tấn lúc trước hướng Phương Tù cam kết đồng dạng, hắn thu mua Thiên Khôn công ty về sau, cũng sẽ không tại Đông Giang thành phố có hành động gì, mà là muốn thay đổi đầu mâu, tiến quân Đông Hải thành phố. Kỳ Húc Quang là biết kế hoạch này, cho nên Trần Tấn nói chuyện hắn liền hiểu được. Mà lại gặp Trần Tấn tâm ý đã quyết, hắn cũng liền không có ở phản đối, chỉ là hỏi, Trần Tổng, vậy cần ta tại Đông Giang thành phố làm cái gì sao? Ngươi đem Đông Giang thành phố cái khác khai phát hạng mục quản tốt là được rồi. Tại Đông Hải thành phố trải mạc lưới tiêu thụ lạc, vẫn là phải khác tìm đột phá khẩu mới được. Dứt lời, Trần Tấn cầm lấy một phần tư liệu đứng dậy. Lên tới tầng 46, tìm được Tang Quân, nhưng mà Tang Quân tựa như là biết hắn muốn tới giống như. Đã tại phòng làm việc của mình khay trà trên đốt nước. Bắt đầu tẩy trà pha trà, có thể tính đem ngươi cho chờ được. Tang Quân gặp Trần Tấn vào cửa, cười nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngươi liền trực tiếp nói kế hoạch đi. Trần Tấn có chút ngạc nhiên ngồi xuống cười nói, Tang ca, làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi? Từ khi các ngươi đại bộ đội đi Đông Hải thành phố, ta vẫn đang chú ý bên kia tin tức. Tang Quân giải thích nói, ngoại trừ ngươi trước khi đi thông báo qua Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất. Hôm nay không phải lại chiêu quay một nhóm khu đất sao? Trong đó kia hai khối hoàng kim khu vực, không có khả năng không cầm a. Lại căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, luôn luôn đều là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hạng mục đang ở trước mắt, ngươi liền nhất định sẽ cân nhắc đến tiếp sau tiêu thụ vấn đề. Ngươi cần tấn phòng web làm đột phá khẩu, từ một cái góc độ khác đi chiếm lĩnh Đông Hải thành phố, hai tay phòng thị trường cùng thành lập một tay đường dây tiêu thụ. Thế nào, ta nói không sai chứ? Tang Quân vừa nói, trà liền đã pha tốt, một mặt tự tin, cái này khiến Trần Tấn nhịn không được nói. Tang ca, ngươi nói đều đúng, bất quá ta vẫn là có cái vấn đề nhỏ. Ngươi hỏi, ếch tương đương, Trần Tấn có chút do dự mà hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta có hay không có thể thẳng thắn một chút? Tỷ như, ngươi khi đó là làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tang Quân khẽ giật mình, ánh mắt chớp động, sau đó cầm lấy trà đến uống vào, lại ngắm nhìn rỗng sứ thanh hoa chén, phảng phất lâm vào hồi ức ở trong. Trần Tấn cũng không nói gì, cứ như vậy chờ lấy. Mặc dù hắn có thể rất nhẹ nhàng thông qua mắt xích tài nguyên tìm ra Tang Quân quá khứ dấu vết để lại, nhưng hắn cảm thấy như thế cũng quá không tôn trọng Tang Quân bản nhân. Đã không phải dính đến lợi ích quan hệ cùng nguyên tắc tính vấn đề, Trần Tấn cũng không cần phải đi truy vấn ngọn nguồn. Chỉ bất quá đến hôm nay, Tang Quân lại đem tính toán của hắn đoán được nhất thanh nhị sở, để Trần Tấn không thể không hiếu kỳ, Tang Quân đến tột cùng có dạng gì quá khứ. Kỳ thật đều là một chút chuyện xưa xưa sự tình. Ngươi nghĩ biết, ta nói cũng không sao, nhưng là ngươi không thể giễu cợt ta. Tang Quân nói rất chân thành, ngữ khí rất bình thản, nhưng Trần Tấn lại có thể từ cái này bình thản trong giọng nói nghe ra ngũ vị tạp, phiền muộn, cùng thiên phàm quá cảnh về sau lạnh nhạt. Cái loại cảm giác này tựa như là Tang Quân lúc trước nghe nói Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh sự tình về sau, mới mở miệng liền phá vỡ hoạt điểm radar thăm dò, đột phá hắn giá tiền của mình ranh giới cuối cùng là giống nhau. Cho nên hắn không có ứng lời nói, bởi vì hắn hiểu được ngay tại lúc này, mình càng hẳn là một cái lắng nghe người. Kỳ thật ta đúng là trong nước sớm nhất xử lý internet ngành nghề một nhóm người. Tang Quân hỏi, ngược lại, lấy tuổi của ngươi, Sở Nam dạp chiếu phim trang web này, khẳng định là nghe nói qua a. Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đương nhiên nghe qua, là một cái điện ảnh võng đứng, trước kia trong trường học có máy tính khóa, chỉ bất quá lão sư kia ngoại trừ dạy cơ bản nhất thao tác bên ngoài, liền mặc kệ hắn, về sau mỗi lần lên lớp, đều là mở ra Sở Nam dạp chiếu phim, nhưng vậy cũng là 10 năm trước sự tình a. Trần Tấn đáp, hắn xong nhớ lại hết, Sở Nam dạp chiếu phim là một cái chỉ bao trùm tại Sở Nam tỉnh phạm vi bên trong video trang web. Vào lúc đó, các loại video trưng cầu ý kiến xa không bằng hôm nay phát đạt. Giải thông cũng hoàn toàn theo không kịp hôm nay HD video nhu cầu. Cho nên Sở Nam dạp chiếu phim liền là lũng đoạn toàn bộ Sở Nam tỉnh mạng lưới video tồn tại. Không sai, là có 10 năm, Tang Quân đáp, Sở Nam dạp chiếu phim trang web này chính là ta cùng ta đối tác cùng một chỗ làm. Chỉ bất quá đương sơ làm trang web này mục đích hoàn toàn chính là vì lợi nhuận, dùng để nuôi một cái hoàn toàn không kiếm tiền trang web. China Hoàng Trang. Trần Tấn nghe thấy cái tên này lập tức một trận lộn xộn. China Hoàng Trang, đây không phải là Tường Vân tập đoàn Mã Ba Ba lập nghiệp mới bắt đầu làm hạng mục sao? Nói cách khác, Tang Quân bản nhân lại là Mã Ba Ba sớm nhất đối tác một trong. Wow, quả thực là muốn a. Không nghĩ tới Tang Quân lại là mạng lưới Thanh Đồng thời đại đại lão. Trần Tấn hiện đang hồi tưởng lại đến, mới phát hiện trách không được Tô Tung rất sớm đã đối Tang Quân tôn sùng đầy đủ. Nguyên lai nguồn gốc ở đây, rốt cuộc Tô Tung đến bây giờ đều còn tại Tường Vân trong tập đoàn đảm nhiệm chức vụ đâu. Thế nhưng là, Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, Tang ca ngươi vì sao lại rời đi Đông Giang thành phố đâu? Mà lại Tường Vân tập đoàn cổ phần, ngươi khi đó chỉ sợ cũng bán mất a. Tang Quân gật gật đầu, ngay lúc đó Sở Nam dạp chiếu phim, ta chính là người phụ trách chủ yếu, bỏ vốn nhiều nhất, cổ phần cũng lớn nhất, khi đó tiền kiếm bộn đây này, chúng ta cùng Điện Tín công ty hợp tác, tiếp nhập phim đều là hoàn toàn không có bản quyền, trên cơ bản đều là đồ lậu phiến hay là giả phim. Nhưng là bởi vì là buộc chặt tại Điện Tín băng thông rộng phần món ăn bên trong, cho nên người sử dụng trả tiền suất là hôm nay nhìn đến phi thường đáng sợ 100%. Cũng chính là thông qua trang web này, ta đã kiếm được nhân sinh cái thứ nhất 100 vạn. Trần Tấn nghe âm thầm tặc lưỡi, tại vừa mới qua ngàn hy năm ngăn miệng, đầu thế kỷ 21 kỳ, 100 vạn là khái niệm gì? Phải biết ngay lúc đó phổ thông công nhân viên chức tiền lương cũng chỉ có 1.000 ra mặt mà thôi, lại thêm Tường Vân tập đoàn cổ phần, ta tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm, liền đã kiếm được hơn 1.000 vạn tiền mặt. Tang Quân nói lên lời này thời điểm, mang trên mặt chính là kiêu ngạo biểu lộ. Xác thực, tại đoạn thời gian đó trên 1.000 vạn phú ông, quá khen trương, lúc ấy Đông Giang thành phố một phòng nhỏ, cũng bất quá mấy chục vạn khối tiền mà thôi. Liền xem như khu vực tốt nhất trung tâm thành phố, một phòng nhỏ cũng bất quá hơn 100 vạn. Kia, Trần Tấn nhịn không được truy vấn. Tang Quân khoát khoát tay, cười khổ nói, nói đến, ta vẫn là không tiền đồ a.